Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 250, Đồ Nhi Ngoan 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn xuất quan rồi sao? Không đúng. Trên mặt Diệp Lạc lộ ra tươi cười, nhưng chỉ trong nháy mắt biến thành vẻ mặt mê mang. Vì sao hắn ta cảm thấy cảnh giới của sư tôn tăng lên nhỉ? Cảnh giới trúc cơ sao? Vô Đạo Tông, đại điện tông chủ, Sở Duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ, nhìn đám đệ tử phía dưới, có chút sững sờ. Nữ đồ đệ còn có lão tam thì không sao, rất bình thường. Diệp Lạc này có chút không bình thường, sao lại có vẻ mặt bi ai, khiến hắn giống như đã chết khi đám đệ tử này cúng bái lộ ra loại biểu cảm đó. Hắn không xảy ra chuyện gì đúng không? Sở Duyên nhìn cơ thể mình một lát, không đứt tay đứt chân mà. Trong 4 tháng này, hắn còn trực tiếp đột phá tới cảnh giới trúc cơ. Cũng không xảy ra chuyện gì. Sở Duyên có chút mê mang. Vừa rồi Sở Duyên định hỏi đại đệ tử một chút. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Tô Càn Nguyên tiến lên, đưa một túi đựng đồ ra. Sư tôn, đây là một chút tài nguyên lúc trước của đệ tử. Đệ tử bởi vì luyện thể không có cách nào mở túi chữ vật, đặc biệt giao túi chữ vật cho sư tôn, mong sư tôn nhận lấy. Tô Càn Nguyên nhỏ giọng nói. Nghe thấy những lời, Sở Duyên sửng sốt, cúi đầu nhìn túi chữ vật này. Nếu không bận tâm đám đệ tử này ở đây, đôi mắt hắn đều đã đỏ lên. Túi chữ vật, thứ đồ chơi này, hắn chưa từng nhìn thấy. Vậy mà đệ tử này muốn tặng hắn túi chữ vật. Ai ra, Tô Càn Nguyên, không hổ là đệ tử của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả oán khí của Sở Duyên đối với Tô Càn Nguyên đều biến mất. Hắn xòe bàn tay ra nhận lấy túi chữ vật, trong lòng tràn ngập kích động. Nhưng hắn không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể kìm nén kích động trong lòng, mặt ngoài vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên, tay nắm chặt túi chữ vật, sợ Tô Càn Nguyên lại lấy về. Mà khi Tô Càn Nguyên buông tay ra, túi chữ vật hoàn toàn rơi vào tay hắn. Thiếu chút nữa Sở Duyên kích động tới mức nhảy dựng lên. Đây là pháp bảo chữ vật đầu tiên của hắn. Năm đó khi hắn còn là cảnh giới Nguyên Anh đều không có pháp bảo chữ vật. Càn Nguyên, con rất không tệ. Sở Duyên hít sâu một hơi, khen ngợi. Những chuyện này đều là chuyện đệ tử cần phải làm. Tô Càn Nguyên chắp tay nói. Lão ta đâu biết rằng, nguyên nhân lão ta được khen ngợi là vì túi chữ vật, mà không phải đống linh thạch pháp bảo ở bên trong. Nếu lão ta biết mà nói, có lẽ sẽ hộc máu mất. Tài nguyên ở bên trong đủ để mua hơn 1.000 trên vạn túi chữ vật. Vậy mà khen ngợi vì túi chữ vật. Đúng rồi, Hàn Nhi đâu? Không phải là hắn còn chưa xuống núi đấy chứ? Sở Duyên nhìn một vòng trong điện, phát hiện không thấy Trương Hàn, hỏi một câu. Không phải, sư tôn, cách Đại Bỉ Vạn Tông còn chưa tới 1 tháng đã bắt đầu. Trương Hàn đi bảo tỏa kỵ của hắn chuẩn bị, nói là chúng ta cưỡi rồng tới chung Châu có vẻ nhanh hơn. Diệp Lạc đứng ra giải thích. Vậy à, vậy được rồi, các con xuống núi trước đi, đi chuẩn bị chuyện đến chung Châu, chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuất phát. Sở Duyên rất sốt ruột muốn chơi đùa cái túi chữ vật này, tùy ý xua tay, đuổi ba đệ tử này rời đi, xin nghe theo lệnh của sư tôn. Ba người gật đầu, đều cung kính cúi người thi lễ, lập tức rời khỏi đại điện. Ba người rời khỏi đại điện, Sở Duyên lập tức không kìm nén nổi nữa, cầm lấy túi chữ vật, nhìn trái nhìn phải, ước gì có thể nhìn thấu túi chữ vật này. Vậy mà ta còn có ngày hôm nay, vậy mà có được túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Duyên cười tươi tới mức miệng đều sắp nứt ra, nắm túi chữ vật trong tay. Giống như ôm người phụ nữ của mình, kích động tới mức không chịu được. Đúng là ôm người phụ nữ. Còn người phụ nữ chân chính sao? Phụ nữ tốt hơn túi chữ vật à? Ồ, phụ nữ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm. Túi chữ vật có thể gửi bảo kiếm. Thứ nào tốt, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao? Thử xem mở ra thế nào trước đã. Đôi mắt Sở Duyên sáng lên. Hắn rót pháp lực của mình vào trong túi chữ vật. Nhất thời, hắn giống như thấy được một vùng thiên địa hư vô. Giống như hắn đang vận dụng thần thức. Loại cảm giác này khiến hắn hoài niệm. Từ khi hắn giảm cảnh giới, đâu còn thần thức để sử dụng. Hiện giờ dùng túi chữ vật, loại cảm giác quen thuộc này trở về. Sở Duyên hồi ức rất lâu. Lần này giao cả tinh thần thả vào trong túi chữ vật. Dưới nhìn kỹ của hắn, một đống lớn linh thạch, còn có một số bảo vật không biết tên xuất hiện trước. Mát, rầm rầm, Sở Duyên trực tiếp quỳ xuống. Bên trong túi chữ vật này, còn có nhiều thứ như vậy sao? Tô Càn Nguyên, đồ nhi ngoan, ở trong lòng Sở Duyên, địa vị của Tô Càn Nguyên dâng cao, giống như hỏa. Tiễn, trực tiếp ngang bằng với Diệp Lạc, Tô Càn Nguyên này không chỉ cho hắn túi chữ vật, còn cho hắn một đống bảo. Vật linh thạch, đây là linh thạch đó, một linh thạch hạ phẩm đều có giá trị 100 lượng hoàng kim. Sở Duyên cao hứng tới mức không tìm thấy đông tây nam bắc. Cách chương